Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, vì phụ lúc nào đã lừa gạt ngươi. Ký ức lật xem tới đây, Tô Dương yên tâm, phế xài lưu, cái này kịch bản ta thục, cái gì từ hôn, cái gì ước hẹn 3 năm, cái gì luyện dược, cái gì bên trong dâm độc. Ta từ đầu tới đuôi đều có thể gánh vác. Lần đầu tiên mặc càng huyền huyễn thế giới. Tô Dương trong lòng vốn là còn điểm thấp thỏm. Nhưng bây giờ hắn yên tâm. Đem tâm triệt để thả lại đến trong bụng. Không những khác. Thục. Quá thuộc. Hãy cùng bán dầu ông tựa như. Đối phó loại này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa sáo lộ. Trong lòng hắn có tuyệt đối tự tin. Một là quải bức chuyên môn lão gia gia, một là bối cảnh thông thiên thanh mai trúc mã. Trước đem hai vấn đề này giải quyết, hắn liền bốc lên không đứng lên cái gì bọt nước. Tô Dương trong lòng tính toán lên, xét thấy hắn hơn 10 năm trước giáo huấn quá khi còn bé Tần Thiên một trận. Đối phương không có lại cho tên là Mạc Thiền Nhi bé gái chuyển vận linh khí. Hai người bây giờ cảm tình chỉ có thể coi là không tính là được, nhưng là không tính là xấu. Dù sao, Tần Thiên lúc trước cũng có quá nhất đoạn phong quang thời kỳ. Hắn lúc trước đối với Mạc Thiền Nhi vẫn tính thân mật. Mạc Thiền Nhi tâm địa thiện lương, tự nhiên không làm được bỏ đá xuống giếng chuyện. Đáng nhắc tới chính là, lúc trước Tô Dương cái kia cử động gieo thiện quả. Mạc Thiền Nhi đối với hắn cảm thấy không sai. Nguyên bản chuyển vận linh khí người từ thiên mệnh chi tử đổi thành thiên mệnh chi tử cha của hắn. Mạc Thiền Nhi thật là tốt cảm giác độ tự nhiên rơi vào thiên mệnh chi tử cha của hắn trên người. Tiểu thiếu nữ hiện tại rất tôn kính vị này Tần Thúc Thúc. Tô Dương suy tư một hồi, cảm thấy hiện tại nên ưu tiên đi đem thiên mệnh chi tử bàn tay vàng cướp đi. Mạc Thiền Nhi bên này không cần phải gấp gáp. Dù sao, không có linh khí ôn dưỡng kinh mạch chuyện này lật tẩy. Thiên mệnh chi tử cùng Mạc Thiền Nhi quan hệ phát triển rất chậm chậm. Hiện tại quan hệ cũng là lấy Mạc Thiền Nhi thiên phú cùng xuất thân. Đang không có cảm tình cơ sở đích tình huống dưới đột nhiên coi trọng thập phần vô dụng thiên mệnh. Chi tử độ khả thi không cao. Mặt khác, từ hôn nữ còn chưa tới. Dựa theo sáo lộ, không có bị nhục nhã đến thương tích đầy mình, thiên mệnh chi tử lão gia gia sẽ không lên tuyến, mà đây là hắn cơ hội. Lão gia gia không lock in thời điểm thiên mệnh chi tử dễ dàng dao động. Hắn phải nắm lấy cơ hội. Tô Dương trực tiếp hướng về Tần Thiên nơi ở đi đến. Một chỗ yên lặng sân, một người thiếu niên quay về tráng kiện cây liễu luyện quyền. Sân bên ngoài linh tinh đứng mấy cái con cháu nhà họ Tần. Cha cha, phế vật này vẫn đúng là dám luyện. Phục hổ quyền không có thuế phàm lục tầng tu vi căn bản không có cách nào thôi thúc. Mạnh mẽ luyện chỉ có thể đem thân thể luyện được tật xấu đến. Tần Thiên, chớ luyện, nếu như thật luyện được nội thương đến. Truyền đi người khác còn không chuyện cười chúng ta Tần gia. Chính là... ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là trước đây vị thiên tài kia à? Liền ngươi bây giờ này tu vi, hiện tại đừng nói trong gia tộc những kia xếp hạng cao người. Coi như là ta, một cái tay đều có thể đánh ngươi hai. Tần Thiên chăm chú nhấp dưới miệng, song quyền gắt gao nắm chặt, tiếp tục hướng về đại thụ gia quyền. Hắn trong con ngươi xuất hiện tơ máu, đây là phẫn nộ gây nên. Trong lòng hắn tràn ngập sự không cam lòng. Tại sao nhất định là hắn? Tại sao trước hết để cho hắn phong quang vô hạn đứng chỗ cao nhất? Tại sao sau đó chính là tầng tầng hạ xuống? Hắn không cam lòng. Đón lấy, hắn ra tay nặng hơn. Vận chuyển linh lực, điên cuồng hướng về phía cây cối vung quyền. Mặc dù nắm đấm đã xuất huyết, mặc dù đau đớn đã thâm nhập cốt tủy, hắn còn chưa phải nguyện dừng lại. Còn càng ngày càng dữ tợn. Nghe người khác nói ngươi phế vật bất mãn đúng không? Ha ha, chúng ta Thiên Tài thiếu gia tức rồi. Tức giận có ích lợi gì? Không thực lực, xông lên theo người liều mạng cũng chính là một đấm giải quyết chuyện. Ai, ngươi cũng đừng nói như vậy a. Lần trước hắn và so với hắn nhỏ 3 tuổi một tộc đệ đánh. Mặc dù thua, bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng này vị tộc đệ cuối cùng vẫn là tới cửa nói xin lỗi. Xin lỗi, cũng chính là cha của hắn là tộc trưởng. Không phải vậy ai với hắn xin lỗi. Một lát sau, Tô Dương đến rồi, nghe quen thuộc chào phúng thanh. Tô Dương trong lòng không nhịn được cười. Quả nhiên, phế xài lưu thiên mệnh chi tử mỗi một người đều mọc ra chào phúng mặt. Chỉ cần gặp phải, đừng động là người qua đường vẫn là phản phái cao giàu đẹp trai. Cái nào nhìn cũng phải đi dẫm hai lần. Cái này cũng còn tốt. Chỉ là tộc nhân cười nhạo. Tuy rằng thân phận hơi có chút chênh lệch, nhưng còn đang trên một trục hoành. Tô Dương nhớ tới có chút phế xài lưu càng quá đáng. Liền người hầu, nô tỳ đều nhảy ra trắng trợn chào phúng. Cái kia tình cảnh mới gọi đặc sắc. Thiên mệnh chi tử người người có thể lừa gạt. Làm gia tộc thiếu gia. Sống được chó lợn không bằng. Sau một thảm chữ, suỵt, đều nhỏ giọng một chút. Tộc trưởng đến rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đi cái gì? Ta còn muốn đợi ở chỗ này tiếp tục xem tộc trưởng làm sao giáo dục phế vật nhi tử đây. Lại là chốc, lát, Tô Dương tiến vào sân. Tộc trưởng, mấy cái thiếu niên ở bề ngoài vẫn là rất cung kính. Tô Dương hướng hắn chúng gật gật đầu. Không nói gì, đi thôi, đi mau, tộc trưởng đều đến rồi. Không đi nữa liền muốn xui xẻo rồi. Ta còn muốn cái gì nghĩ? Tộc trưởng sau đó nếu như phát hỏa ngươi đâu được à? Mấy cái thiếu niên thấp giọng nghị luận vài câu, sau đó ngươi kéo ta dắt ngươi rời đi. Tô Dương đi tới thiên mệnh chi tử bên cạnh. Tần Thiên không có phát hiện. Hắn còn chìm đắm ở sự phẫn nộ của chính mình bên trong. Không ngừng hướng về phía đại thụ vung quyền. Thiên nhi, chớ lưu luyện, nghỉ sẽ đi. Tô Dương cha già thanh âm của thập phần trầm ổn mạnh mẽ. Tần Thiên thân thể chấn động. Hắn dừng lại, tại đây nháy mắt. Hắn như là bị hút hết lực lượng. Song quyền vô lực rũ xuống tới chân một bên. Sau đó, hắn cúi đầu. Chậm rãi ngồi xuống trên đất, trầm mặc nửa ngày, Tần Thiên khan khan mở miệng. Phụ thân, ta thật sự như bọn họ nói như vậy, là một vô năng phế vật à? Một bên, Tô Dương tiếp tục đóng vai cha già nhân vật. Thiên nhi, chớ cho mình áp lực quá lớn. Ngươi ngày xưa đạt được kết quả học tập rõ như ban ngày. Ngươi tu vi rút lui chỉ là bởi vì bất ngờ. Cũng không phải ngươi tự thân nguyên nhân, vì phụ vẫn luôn tin tưởng ngươi, tin tưởng sẽ có một ngày, ngươi có thể một lần nữa chứng minh chính mình. Tần Thiên khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười khổ, sở, khôi phục tu vi, chứng minh chính mình, hắn làm sao lại không muốn đây, nhưng hắn, thật có thể làm được à, bất luận hắn như thế nào đi nữa nỗ lực tu luyện. Tu vi vĩnh viễn dừng lại với thuế phàm cảnh tam tầng. Tu luyện càng nỗ lực, tản mất linh khí thì càng nhiều. Tô Dương liếc mắt nhìn thiên mệnh chi tử vẻ mặt. Trong lòng trong nháy mắt liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Thiên nhi, kỳ thực vi phụ gần nhất xem sách cổ. Phát hiện một bí ẩn. Vi phụ cảm thấy... Cái kia bí ẩn rất có thể với ngươi tu vi quay ngược lại sự tình có quan hệ. Bí ẩn, Tần Thiên tinh thần hơi hơi tỉnh lại một chút. Những năm gần đây Tần Chiến không ít giúp hắn nghĩ biện pháp. Cần y hỏi thuốc, có điều còn chưa từng đã nói bí ẩn loại hình chuyện. Vấn đề xuất hiện ở chiếc nhẫn kia mặt trên. Nhẫn, phụ thân là nói mẫu thân để lại cho ta cái này di vật. Đúng. Chính là nó, cái kia ngọc giới là huyền minh ngọc chế tạo. Vi phụ tìm đọc sách cổ, phát hiện huyền minh ngọc loại vật liệu này không ngừng có an hồn dưỡng thần tác dụng. Nó còn có thể thu nạp linh lực, chỉ có điều này một bộ tác dụng đang bình thường trên thân thể người không nổi bật. Chỉ có gặp phải đặc thù thể chất người mới sẽ trắng trợn hấp thu linh lực. Nghe vậy, Tần Thiên sắc mặt từ từ trở nên khó coi. Qua nhiều năm như vậy, hắn lao thẳng đến Huyền Minh Ngọc Giới mang ở trên người. Vậy hắn đến bị hút bao nhiêu linh lực? Vậy cũng đều là hắn thật vất vả mới luyện hóa thiên địa linh khí a. Phụ thân, ngươi nói đều là thật sự. Tần Thiên thập phần ngột ngạt, âm thanh có chút run. Tô Dương cha già thanh âm của vẫn mạnh mẽ, nói, vì phụ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.